Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay lần lại Dương Nam Yên. Dậy đi, tôi biết là cô đã dậy rồi. Chiêu Hà hé mở đôi mắt, đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, được trang hoàng thật đẹp. Ngay cả niệm nàng nằm, nó cũng thật ấm lạ thường. Nếu so sánh căn phòng này và căn phòng của nàng, thì quả thật là căn phòng của nàng là một ổ chuột. Ta lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ đêm qua nàng quá mệt nên ngủ quên trên xe, vậy đã bế nàng vào căn phòng xinh đẹp này của anh. Nàng mở to mắt nhìn anh và mỉm cười thẹn thùng. Anh nói mà không ngừng quan sát nàng. Chịu dậy chưa, cô bé? Nàng nghĩ có lẽ anh tới sớm để ngắm xem trông cô ra sao khi cô vừa thức giấc. Bởi vì nàng thì anh quan sát rất kỹ càng. Anh ánh mắt lấp lánh, lướt từ mái tóc rối tung đến đôi mắt ngờ ngác và làn da mỹ miều của cô, rồi xuống đến chiếc váy ngủ bó sát lấy những đường cong mỹ miều mềm mại trên cơ thể mảnh mai tươi trẻ của cô. Anh nhận xét tìm queo. Chiếc váy ngủ này chắc cũng mua từ đống quần áo Sida. Châu Hà mím môi tức giận. Chiếc váy này đích thân mẹ nàng may từng đường kim mũi chỉ trong lần sinh nhật thứ 16 của nàng. Mai ta dám nói là nàng mua được từ đống quần áo Sida. Cô giải thích một cách hờ hững. Tôi không mua nó, đó là một món quà. Đôi mắt vọng quần quắc lên giận dữ. Anh đi đến sát giường nàng. Từ ai? Từ một người quen, thân yêu nhất của tôi. Vọng quần hơi thừa bạo. Thế hắn bây giờ đang ở đâu? Chiêu Hà liếc cằm hắt thon về phía anh và nói. Vọng quần, tôi không muốn tranh luận về chiếc váy ngủ của tôi. Tôi muốn đi về nhà. Vọng quần điên tiết để cô ngồi lại xuống giường trước khi cô chuẩn bị đứng dậy. Anh hơi cộc lốc. Có bao nhiêu gã đàn ông đã nhìn thấy cô trong cái váy ngủ này rồi, hả? Câu hỏi của anh làm cho cô cảm thấy nghẹt thở. Mặt cô bừng bừng khi cô trả lời, miệng chát chúa. Thế ông cho là bao nhiêu? Vọng quân đột lại với một cơn giận dữ đã được kiềm chế. Thế cô cho rằng tôi biết hay sao? Chưa ai im lặng không trả lời. Anh nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng đứng dậy. Không chút do dự, anh ôm cô vào lòng. Môi anh bánh liệt tìm môi cô. Cô hất mạnh anh ra. Anh làm cái quái gì thế? Tôi muốn rót mật vào môi cô trước khi cô cho tôi biết có bao nhiêu gã đàn ông thấy cô mặc cái váy này. Chiêu Hạ kêu lên. Tôi từng ở với ai là chuyện của riêng tôi. Bây giờ xin ông hãy để tôi đi. Chiêu Hạ, em ăn thử xem. Món gà hầm gừng này anh làm có ngon bằng em hay không? Anh phải dậy từ 4 giờ sáng để làm nó đấy. Chịu em ngon miệng và đừng giận anh chuyện khi nãy nhé. Anh, Vọng Quân, đã ghét em đó rồi lại thương anh đó. Anh không khi nào không chọc tức nàng, nhục mạ nàng. Nhưng anh lại cũng không khi nào không lo cho nàng. Anh là một người đàn ông xa lạ, kể là mặt đã đi nhanh vào cuộc đời nàng và là nàng đau khổ. Điểm tâm xong, nàng nghĩ rằng mình cần phải hít thở một ít không khí trong lành, phải tham quan một vòng xung quanh ngôi biệt thự của anh. Một từ qua khuya quá nàng ngủ quên, chưa có gì để quan sát đó. Nàng khoác chiếc áo gió rồi lặng lẽ ra ngoài. Một ngày mới đối với nàng thật là đẹp. Mọi cảnh vật như chuyển mình sau một đêm xanh mù. Sáng ngày làm lay động những cành hoa có lóng lánh trong sương đêm. Trên cao ông mặt trời rũ những tia nắng vàng xuống từng cành cây ngọn cỏ, các phần làm tô đẹp bầu không khí vào một buổi sáng cuối tuần. Vui miệng, nàng nghiêm ngao hát. Tình cờ, mà ta biết nhau thật không ngờ. Tình cờ, gặp nhau trên lối đi đầy hoa. Thỉnh thoảng nàng dừng lại và chạm tay vào mọi vật, như thể chúng đang nhảy múa chung vui với nàng. Ôi, chỉ có một lá thư với lời lẽ ngọt ngào của anh cũng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ thế này. Ngôi biệt thự của anh thật đẹp, phút chốc mọi cảnh vật như mê hoặc nàng. Trước mặt nàng là một thảm cỏ xanh trải rộng, tươi mát và mịn màng. Ở đây hầu như trồng đủ các loại hoa, kể cả những loại hoa lạ mà Chiêu Hà chưa từng thấy bao giờ. Trên những cành cây ngọn cỏ vẫn còn ướt đọng những hạt sương mai. Ở giữa khoảng sân trải rộng có một chiếc hồ lớn, có hòn non bộ và suối thác nhân tạo. Tiếng nước chảy róc rách từ trên cao đổ xuống ngay thật êm tai, vui tai. Trên những tàn cây lớn, những sợi tơ hồng buông thả, trông như suối tóc mịn màng êm ái của một nàng tiên nào đó. Đi sâu vào phía sau một ngôi biệt thự, nàng còn biết thêm ở đây có một bể bơi rộng lớn. Mặt nước trong hồ xanh cùng với màu xanh của cây cỏ, của mây trời, tất cả tạo nên một bức tranh thật hài hòa, thật xinh đẹp. Nàng không ngờ một con người như anh mà cũng yêu hoa, yêu chim chóc, yêu cây cảnh thế này. Cảnh đẹp làm cho nàng quên mất thời gian. Thoáng một cái trời đã gần trưa. Nghĩ rằng mình cần phải chuẩn bị một ít thức ăn để về dùng bữa, nàng đi nhanh vào nhà. Lấy thức ăn nguội trong tủ lạnh mà anh mua sẵn để nàng chế biến thành nhiều món lạ. Nàng ước ao ngày nào cũng được lo lắng cho anh từng bữa cơm như thế này. Đồng hồ điểm 12 tiếng rời rạc, buồn bã, anh vẫn chưa về. Chuông điện thoại trên kệ sách reo vang. Nàng không dám nhận ông nghe nên cứ để nó reo mãi, reo mãi. Có khi nào anh gọi điện báo cho nàng. Trưa nay anh không về được, hay là nàng sáng chờ anh về để anh đưa nàng đi dùng cơm. Nghĩ vậy nên nàng vội nhấc ống nghe, Nàng chưa kịp nói gì thì bên kia đầu xe giọng nói trong trẻo của một cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.